Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, ta sẽ còn không rõ ràng. Vân Thiên Thu hạ sắc, Mộc Diệp Động Thu Thanh, hôm nay, Lập Thu, bởi vì Vũ Văn Hoàng Tộc có Lập Thu Thiết Dược Thiện Yến quen thuộc. Bách Sở, Hoàng Đô Khang Bình thành dân chúng cũng đều cùng phong, Lập Thu ngày hôm đó. Ăn dược thiện liền biến thành Khang Bình thành một loại phong tục. Lúc trước, hai ngày bắt đầu, không ít dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn còn đưa tới tranh. Đoạt, đồng dạng dược thiện phương thuốc, một hầm liền muốn tốt mấy canh giờ. Cho nên, hôm nay sáng sớm, tất cả các viện trong phòng bếp liền đều bay ra, khỏi mùi thuốc, về phần trong cung ngự chu phòng. Trước mấy vị đầu bếp sớm tại nửa tháng trước liền liên hợp thái y, dược sư bắt đầu vì tối nay dược thiện, yến làm chuẩn bị, lúc này, bọn họ đều ở làm lấy cuối cùng chuẩn bị, hy vọng có thể tại tối nay trên yến hội bắt lấy lão hoàng đế dạ dày. Từ đó vinh hoa phú, quý, cô phi yến vụng trộm dậy thật sớm, nàng đem trong phòng bếp người tất cả đều đuổi ra, tự mình một người chơi đùa. Quân cửu thần trong giấc mộng trở mình, quen thuộc mà vươn tay ra vớt người. Chụp tới không, hắn lập tức liền thanh tỉnh. Phải biết, cô Phi Yến nhưng từ, chưa không so với hắn dậy sớm qua người đâu. Quân cửu thần vội vã ngủ lại gọi tới Mang Trọng. Thế mới biết cô Phi Yến tại phòng bếp, Mang Trọng cười ha hả nói. Điện hạ, Vương Phi nương nương đây là đau lòng. Ngài. Muốn cho ngài thật tốt bổ một chút. Quân cửu thần khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Cũng không trả lời Mang Trọng. Chỉ phất phất tay ra hiệu Mang Trọng lui ra. Mang Trọng vừa đi. Quân cửu thần liền ý thức được bản thân trước đó đối với cô Phi Yến nói tới dược thiện có sự. Hiểu lầm. Hắn cuối cùng nhịn không được nhếch miệng. Cười đến khá là không có. Ý tứ. May mắn bọn hạ nhân đều không nhìn thấy, nếu không, bọn họ đoán chừng sẽ cảm thấy đây là một cái giả Tĩnh Vương điện hạ. Quân cửu thần rất nhanh liền hướng phòng bếp phương hướng đi, so với ăn yến nhi tự mình nấu dược thiện, hắn càng muốn nhìn một chút nàng tự mình xuống bếp bộ dáng. Cô Phi Yến muốn hầm là con vịt dược thiện, lúc này, nàng đã đem nguyên liệu nấu ăn cùng bộ phận dược liệu vào nồi rồi, đang tại ngâm bắc sa sâm, thiên, đông, kỷ tử mấy vị thuốc. Quân cửu thần lặng yên không một tiếng động đi vào. Hắn đều ngừng bước tại cô Phi Yến sau lưng. Cô Phi Yến nhất định đều không có phát giác được, nàng một bên thử nghiệm ấm chất nước, một bên tự lẩm bẩm, bác, sa sâm chất kiên tính hàn, mỡ dịch sung mãn. Trường sa sâm mập mà không xốp, khí nhẹ vị thanh, trường sa sâm chủ nuôi dạ dày, bắc sa sâm chủ thanh phổi. Trước cho hắn thanh phổi tư âm, đi đi khô hỏa, sau đó, cô Phi Yến nói xong vừa nói, suy tư, quân cửu thần chờ giây lát, gặp nàng chậm chạp không hướng dưới nói liền từ, phía sau ôm nàng, hỏi, sau đó lại bổ gì đây? Cô Phi Yến giật nảy mình, nhưng là, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao, nàng, quá quen thuộc cái này ôm trong ngực. Nàng quay đầu nhìn lại, hỏi, ngươi sẽ, không sợ ta coi ngươi là thích khách. Một đao giết, quân cửu thần cười nói, bây giờ có thể thử xem. Cô Phi Yến vẫn là rất tự biết mình. Nàng lập tức đem thoại đề kéo về đến bản, thân cường hạng. Nàng nói tiếp, thanh phổi tư âm, đi khô hỏa sau tất nhiên là, có thể bắt đầu bổ dương nuôi thận, nam nhân mà, bổ dương nuôi thận trọng yếu, nhất, quân cửu thần liền vội vàng hỏi, cho nên, ngươi cho Hàn Ngu Nhi phần kia, không cần sắc nấu dược thiện cũng là trước thanh phổi tư âm, sau đó bổ, dương nuôi thận, kỳ thật. Quân cửu thần muốn hỏi là bổ dương nuôi thận liền có thể để cho Hàn Ngu Nhi bò lên trên kiến nguyên hoàng đế long sập. nhưng là, hắn hỏi được vẫn tương đối uyển chuyển, cô Phi Yến cũng không có phát giác được Quân Cửu Thần ngữ khí không thích hợp, nàng tùy ý hắn ôm, một bên đem dược liệu từ trong nước vớt đi ra, một bên trả lời, không hoàn toàn là, nhưng cũng kém không nhiều a. Quân Cửu Thần biểu lộ gọi là một cái phức tạp nha. Hắn rốt cục trực tiếp đặt câu hỏi, Yến Nhi, ngươi nghĩ dùng tráng dương chi dược kiến nguyên hoàng đế, bên cạnh không thiếu dược sư độc sư, đối với dược thiện càng là nghiêm ngặt, cử động lần này không ổn. Nếu như là cô Phi Yến tự mình đi dùng dược, Quân Cửu Thần tự nhiên là đối với nàng có lòng tin, nhưng là đổi lại Hàn Ngu Nhi đi động tay chân, đó là thua, không nghi ngờ. Đương nhiên, đối mặt loại sự tình này, coi như đao khung trên cổ hắn, hắn cũng tuyệt không cho phép cô Phi Yến đi tự thân đi làm. Cô Phi Yến nghe xong tráng dương hai chữ này, bỗng nhiên liền xoay người sang chỗ khác, nàng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Quân Cửu Thần nhìn chất vấn, ngươi nghĩ đi đâu? Ta làm sao có thể dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn? Cô Phi Yến cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, Quân Cửu Thần đều biết. Hắn cắt ngang nàng, vậy dựa vào tư âm bổ dương, làm sao có thể để cho Hàn Ngu Nhi thủ thắng? Ta tự có ta bẩm pháp. Cô Phi Yến sau khi trả lời tiếp tục vừa mới lời nói, ngươi muốn đi đâu? Ta làm sao có thể dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn đối với ngươi? Cái này, cô Phi Yến nói cho Hàn Ngu Nhi dùng dược thiện phương thuốc, cũng phải đưa cho hắn bổ một chút, cho nên hắn hiểu lầm đó là tráng dương đơn thuốc, cũng chính là hiểu lầm nàng muốn cho hắn tráng dương đơn thuốc. Quân Cửu Thần vừa mới thật đúng là không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại, đột nhiên hiểu được, hắn lập tức ngậm miệng. Cô Phi Yến chừng mắt liếc hắn một cái mới đẩy tay hắn ra. Đi đến một bên đi. Nàng kiểm tra hỏa hầu, lại nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó đem bát sa sâm trước thả vào nồi bên trong. Nàng lại đi tới, đem ngâm đến không sai biệt lắm thiên đông để vào một cái khác cái nồi bên trong một mình chưng nấu. Quân Cửu Thần tại chỗ đứng đấy, sờ lấy cái mũi, hồi lâu đều không lên tiếng. Cô Phi Yến ngồi xuống bảo vệ nhà bếp, nhưng mà không đầy một lát ánh mắt liền vụng trộm hướng Quân Cửu Thần cái kia lướt tới. Lại một lát sau, nàng liền nhịn không nổi, khóe miệng vụng trộm câu lên. Nàng đi đến Quân Cửu Thần sau lưng, xấu xa cười nói, ngươi nghĩ như thế nào nha? Ngươi cần không cần bổ? Ta còn không rõ ràng lắm. Cái này bổ tự nhiên là phương diện kia bổ. Quân Cửu Thần xoay người nhìn lại, biểu lộ gọi là một cái không cách nào hình dung, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng lau dưới cô Phi Yến cái mũi, cười, nụ cười này mấy phần ngại ngùng, mấy phần ôn nhu, mấy phần cưng chiều, thực sự là đẹp mắt vô cùng. Cô Phi Yến cũng cười, có chút xấu hổ, nàng vội vàng kéo lại Quân Cửu Thần tay. Thật sự nói, đây là con vịt hầm sa sâm, cơm trưa thời điểm ăn, buổi tối mới là bữa ăn chính, đến lúc đó, bao quân hài lòng. Quân Cửu Thần kỳ thật đã rất hài lòng, hắn để cho cô Phi Yến ở một bên nhìn, xem, mình ngồi ở bên nhà bếp bảo vệ lửa. Lúc này, Bách Sở trong cung đã khá là náo nhiệt, Hàn Ngu Nhi bị Bách Sở Hoàng hậu sớm mời vào trong cung. Nàng và Bách Sở Hoàng hậu đều muốn tìm cơ hội sẽ trước gặp vừa thấy Lão Hoàng đế. Chỉ tiếc, Lão Hoàng đế bãi triều về sau liền thẳng đến Tê Hà Cung, bị Thủy kia quấn lấy. Cô Phi Yến bọn họ dự định tại hôm nay động thủ. Thủy Cơ đến Bách Lý Minh xuyên mệnh lệnh, cũng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lúc này, Lão Hoàng đế đang ngồi ở Tê Hà Cung nước ấm một bên phẩm tửu, một bên thưởng thức tại nước ấm bên trong bơi lội thủy cơ. Thủy cơ không có lộ ra giao nhân chân thân, cố ý lấy một bộ khinh bạc thiếp thân lụa trắng, váy xuống nước, váy vừa ướt đẫm, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, càng là chọc người. Những ngày này đến, nàng đã sớm câu lão hoàng đế hồn, hôm nay cố ý đùa nghịch, tiểu tâm tư, càng làm cho lão hoàng đế muốn ngừng mà không được. Gặp lão hoàng đế đô nhanh không cầm được, nàng liền đem thân thể toàn bộ chìm vào trong nước. Nàng uẻn ẻn tiếng nói, hôm nay náo nhiệt như vậy thời gian, đáng tiếc người ta không danh không phận, không tham ngộ thêm dược thiện yến. Hoàng thượng, ngài có thể đền bù tổn thất người ta. Nếu không người ta liền không để ý tới ngài. Lão hoàng đế thích nàng, tất nhiên là ăn nàng cái này bộ. Ha ha, mỹ nhân nghĩ, chấm như thế nào đền bù tổn thất. Lời tác giả, canh thứ hai sẽ rất trễ. Ta đi ngủ đây, ca đợi được. Có gì sáng mai đăng. Hết chương.